Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1925, chương 1953. Lần này liền tốt chơi. 15 càng, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, là Phách Thiên hai người thân thể run lên, lập tức cùng lọt vào sét đánh đồng dạng. Trước đó bọn hắn cũng chỉ là suy đoán, Mạc Thanh Vân có thể không có đi gặp Đan Ma, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Vạn nhất bọn hắn đoán sai, bọn hắn đem Mạc Thanh Vân giết đi, hậu quả chính là Thiết Tưởng không chịu nổi. Cha, Khai Cung không quay đầu lại tiễn, chúng ta đã không có đường lui. Nhìn xem mặt lộ vẻ do dự La Phách Thiên, La Diêm mặt lộ vẻ vẻ mặt lo lắng, lập tức đối La Phách Thiên khuyên lớn, bằng vào chúng ta mới kia phiên ngôn luận, tiểu tử này tất nhiên sẽ ghi hận tại tâm, chúng ta cùng quan hệ của hắn đã không có chỗ giảng hòa. Nghe được La Diêm nói đến đây ngữ, La Phách Thiên sắc mặt lập tức khó coi, cảm thấy La Diêm nói rất có lý. Nhìn thấy La Phách Thiên sắc mặt lạnh chìm, La Diêm dự định xưng sắt còn nóng, lại đối La Phách Thiên khuyên nói ra, cha, dù sao chúng ta đã không có đường lui, cùng lắm thì làm thịt tiểu tử này về sau, chúng ta bỏ qua Vân Thiên Thành chính là. Nghe xong La Diêm đề nghị này, La Phách Thiên trong lòng lập tức quyền rất nhanh liền làm một cái quyết định, cùng Mạc Thanh Vân trên người bảo vật giá trị, cho dù là bỏ qua mất Vân Thiên Thành, hắn vẫn là kiếm được đầy bồn đầy bát. Mạc công tử, lão phu đã không có lựa chọn khác, đành phải cùng ngươi ngọc thạch câu phần. La Phách Thiên trong lòng làm ra quyết định, hắn liền muốn Mạc Thanh Vân một trưởng nhô ra, trong lòng bàn tay bộc phát ra kinh khủng thánh lực. Đối mặt La Phách Thiên một trưởng này, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức hướng lấy hậu phương nhanh chóng thối lui. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, La Phách Thiên thân thể giả thoáng thoáng cái, hắn liền hướng phía Cổ Dương ép tới gần, dùng Cổ Dương cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh, đối mặt thánh cảnh tu vi La Phách Thiên tập kích, căn bản không có mảy may cơ hội phản kháng. Đón lấy, Cổ Dương chính là không có chút nào chống đỡ chi lực, bị La Phách Thiên một cái bóp lấy cổ. Sư thúc, nhìn thấy Cổ Dương bị La Phách Thiên bắt, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ động dung, trên mặt nổi lên vẻ lo lắng. Hắn không nghĩ tới, La Phách Thiên động thủ với hắn chỉ là ngụy trang, mục đích lại là vì đối phó Cổ Dương. Không có gì bất ngờ xảy ra, La Phách Thiên bắt Cổ Dương, mục đích có phải là vì áp chế hắn? Quả nhiên, La Phách Thiên đem Cổ Dương bắt được, hắn chính là đắc ý cười một tiếng, nói, Mạc công tử, ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, giống như ngươi không đem bảo vật giao cho lão phu, ta không thể làm gì khác hơn là xin lỗi Cổ Dương cung phụng. La Phách Thiên lời nói rơi xuống, trên bàn tay của hắn mặt lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại thánh lực. Thanh Vân, không cần phải để ý đến ta. Lão phu không phải hạng người ham sống sợ chết. Tại La Phách Thiên bắt được, Cổ Dương mặt lộ vẻ quyết nhiên thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lập tức thi triển át chủ bài rời đi, chờ ngươi ngày khác tu luyện có thành tựu, nhớ rõ thay lão phu báo thù là đủ. Ác thật La Phách Thiên, lão phu liều mạng với ngươi. Cổ Dương lời nói rơi xuống, hắn liền chuẩn bị tự bảo thân thể, cùng La Phách Thiên hai người đồng quy vu tận. Nhìn thấy Cổ Dương cử động lần này, La Phách Thiên lập tức cánh tay chấn động, phóng xuất ra một cỗ cường đại thánh lực. Tại La Phách Thiên thánh lực trùng kích vào, Cổ Dương tự bảo lập tức bị ngăn cản, liền thân thể lực khống chế đều đã mất đi. La Phách Thiên ngăn trở Cổ Dương tự bảo, trên mặt hắn toát ra cười lạnh, lập tức trở nên càng đậm mấy phần, nói, Cổ Dương cung phụng, xem ở ngươi ta tương giao nhiều năm phần bên trên, lão phu không muốn để cho ngươi chết được quá lúng túng, hy vọng ngươi tốt nhất phối hợp một điểm, không nên ép đến lão phu đối ngươi trở mặt vô tình. Ta nhổ vào, nghe xong La Phách Thiên lời như thế, Cổ Dương lập tức mặt lộ vẻ xem thường, hướng về phía hắn phun, nói, ta Cổ Dương đời này sai lầm lớn nhất, chính là quen biết các ngươi đôi này cẩu phụ tử, hai cái hất lên nhân khí đồ chó con, muốn chết. Nghe Cổ Dương nhục mạ lời nói, La Diêm lập tức thần sắc tối đen, đưa tay hướng Cổ Dương đấm tới một quyền. Tại La Diêm một quyền dưới, Cổ Dương lập tức biểu lộ co lại, khóe miệng chảy ra tiên huyết huyết dịch. Nhìn qua La Phách Thiên trong tay Cổ Dương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ. Đối La Phách Thiên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đem sư thúc thả, hết thảy cứ việc hướng ta đến là được. Thả hắn ngươi là đang nói đùa sao? Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, La Phách Thiên không chút do dự cự tuyệt, nụ cười trên mặt lạnh hơn mấy phần, nói, Mạc công tử, ta nói thật cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được, đơn giản là chết được dễ chịu một điểm, cùng chết được một chút thống khổ khác nhau. Răng rắc La Phách Thiên lời nói rơi xuống, hắn chính là nâng lên tay trái, đem Cổ Dương tay trái xương cốt bóp nát. Tay trái xương cốt bị bá đạo bóp nát, Cổ Dương lập tức kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên thảm như tờ giấy, mồ hôi lạnh ứa ra. Bóp nát Cổ Dương tay trái xương cốt, La Phách Thiên động tác trên tay không ngừng, lại hướng Cổ Dương cánh tay trái đưa tới. La Phách Thiên để tay tại Cổ Dương trên cánh tay trái, hắn liền lộ ra nụ cười âm lãnh, lại nói, Mạc công tử, lão phu kiên nhẫn là có hạn, Cổ Dương cung phụng thân thể xương cốt cũng là có hạn. Người cũng không nên suy tính được quá lâu. Nhìn xem La Phách Thiên cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt âm trầm xuống, mắt lộ ra hàn quang nhìn xem La Phách Thiên hai người. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân song phương rằng co thời điểm, ngoài viện cung bình dương mắt thấy hết thảy. Mạc Thanh Vân lại còn sống. Biết được Mạc Thanh Vân còn sống, cung bình dương trong lòng chấn kinh vạn phần, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, thầm nghĩ, nguyên lai La Phách Thiên hai cha con vội vã chạy đến là muốn cho Mạc Thanh Vân trở thành triệt để chết đi, đồng thời nuốt riêng trên người hắn bảo bối. Giờ khắc này, cung bình dương rốt cuộc hiểu rõ La Phách Thiên hai người vội vàng vàng nguyên nhân. Phụ tử các ngươi hai người ăn thịt, cũng nên chừa chút cho ta thang quát. Cung Bình Dương phát hiện điểm này, hắn lập tức có một cái ý nghĩ, quyết định dính vào kiếm một chén canh. Từ trước mắt tình huống đến xem, Mạc Thanh Vân chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Ta không thể lại tiếp tục chờ đợi, nếu không liền thang đều muốn quát không lên. Cung Bình Dương tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra ngươi còn sống, thật là làm cho lão phu ngoài ý muốn a. Cung Bình Dương thân ảnh lóe lên, liền tới đến Mạc Thanh Vân trước người, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân chộp tới, cười to nói, mấy lần trước, lão phu để ngươi may mắn cho tránh thoát. Lần này ta xem ngươi đi kia chạy, thánh uy, ngươi không phải Mộc Tuấn Đằng. Cảm ứng được cung bình dương trên người thánh uy, La Phách Thiên lập tức thần sắc run lên, khám phá Mộc Tuấn Đằng chân chính thân phận. Quát, làm càn, vậy mà tại ta Vân Thiên Thành bên trong dương oai, còn không cho ta quay lại đây nhận lấy cái chết. La Phách Thiên lời nói rơi xuống, hắn chính là một trưởng oanh ra ngoài, muốn ngăn cản cung bình dương đối Mạc Thanh Vân động thủ. Nhìn thấy La Phách Thiên xuất thủ ngăn cản chính mình, cung bình dương tay mắt lanh lẹ, lập tức thân thể phía bên trái bên cạnh lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi La Phách Thiên một trưởng. Không chỉ có như thế, tại cung bình dương thân thể chớp động dưới, hắn còn tới đến La Diêm bên người. Đưa tay đem La Diêm cầm đến một lần, cười nói, La Thành Chủ, lệnh công tử trong tay ta. ta hy vọng ngươi có thể giữ vững tỉnh táo. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ. Tiếp theo toát ra ngoạn vị nụ cười. Cái này liền tốt chơi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.